Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 298. Góc truyện audio.com, chương 298, bị nhìn chằm chằm cô vừa mới nói xong không đến 2 giây, điện thoại đã được bắt máy, âm thanh ở bên chỗ Trần Thanh Minh có chút ồn ào, không giống như đang ở trong văn phòng ngoài an, có chuyện gì không vậy? Trong không gian mà âm thanh to đến mức đỉnh tai nhức óc, Trần Thanh Minh phải cố hết sức hét lớn vào điện thoại, để cho Bạch Hoài An nghe rõ thấy giọng nói của mình. Âm thanh đinh tai nhức óc này, khiến cho Bạch Hoài An giật mình, theo bản năng để di động ra xa, cho mày nói. Anh đang ở đâu vậy? Giọng nói Trần Thanh Minh rất phiêu, còn hoan hô vài tiếng theo điệu nhạc, hưng phấn mà nói. Tôi đang ở quán bar, cô có muốn đến đây không? Quán bar này tôi vừa mới mở, có thể vui chơi cả một đêm, gọi Hoắc Tùng Quân đến cùng luôn. Hay là thôi đi, chúng tôi không đến đâu, anh cứ bình tĩnh mà vui chơi đi. Bạch Hoài An xin miễn cho kẻ bất tài. Nếu anh vui vẻ thì cứ cười đi, đừng nhịn. Bạch Hoài An liếc nhìn anh, rõ ràng trong mắt tràn ngập sự vui sướng, khóe miệng lại còn nhếch nhếch lên, vậy mà lại còn cố gắng bày ra bộ dạng tiếc nuối. Cho dù anh có đẹp trai thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hoắc Tùng Quân không nhịn được rốt cuộc cũng cười ra tiếng. Không phải anh vui vẻ vì Trần Thanh Minh không đến, mà bởi vì anh vừa nhớ tới một câu chuyện cười. Bạch Hoài An không nói gì nhìn bộ dạng khoa trương của anh, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt có chút xa xăm, vốn dĩ còn có thể gọi thêm anh em Lâm Bách Vĩ và Lâm Bách Châu, chỉ tiếc L cô nghĩ đến tình hình của Lâm Bách Châu, vẻ mặt có chút trùng xuống, cũng không biết tình hình của anh ta bây giờ thế nào rồi, có tốt hay không. Tình hình lần trước của anh ta khiến người khác phải khiếp sợ, khiến cho người ta cũng cảm thấy lo lắng không thôi. Sau khi Bạch Hoài An quen biết Lâm Bách Châu, lập tức liền cảm thấy anh ta quả thật không hề giống với vẻ ngoài dịu dàng như vậy, thực chất bên trong Lâm Bách Châu cực kỳ cố chấp và nhạy cảm, nhìn có vẻ như rất ngoan ngoãn. Nhưng thật ra thì nổi loạn hơn so với anh trai anh ta nhiều. Hy vọng là anh ta sẽ khỏi bệnh sớm. Bạch Hoài An nghĩ đến thì thở dài, đột nhiên bàn tay được một bàn tay to lớn mang theo sự ấm áp nắm lấy, xe cũng ngừng lại, phía trước là đèn đỏ. Cô quay đầu, nhìn lại cặp mắt màu hồ phách của Hoắc Tùng Quân, trong mắt anh tất cả đều là sự quan tâm và an ủi cô. Anh ta nhất định không có việc gì đâu. Gần đây anh cũng có liên lạc với Lâm Bách Vĩ, anh ta nói bệnh tình của Lâm Bách Châu chuyển biến rất tốt, không lâu sau sẽ lại khỏe mạnh như trước đây, còn có thể trở lại bệnh viện để tiếp tục làm việc. Bạch Hoài An nhìn anh, rất lâu sau khóe miệng mới nở nụ cười tươi như hoa, đôi mắt đào hoa ửng đỏ ướt át. Vậy thật sự quá tốt rồi. Lúc này, tại quán bar. Tiếng nhạc sôi động ầm ầm kết thúc, Trần Thanh Minh từ trong đám người chui ra ngoài, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, mấy sợi tóc dính xuống trán, khuôn mặt đẹp trai còn mang theo sự gợi cảm. Sự phấn khích trong mắt của anh ta vẫn chưa hoàn toàn hết, ngồi ở trước quầy bar, rót ly rượu rồi nhấp một ngụm. Nghe thấy tiếng nhạc vang lên, anh ta cũng không đứng dậy, có chút hứng thú nhìn sàn nhảy có cả trai lẫn gái. Trần Thanh Minh có một vẻ ngoài đẹp trai, trắng trẻo, anh A mặc một bộ đồ tây, đơn giản lại phóng khoáng, nhưng cả người lại toát ra một hí của tuổi trẻ, khuôn mặt rất sạch sẽ, trên mặt cũng không có đổ đầy dầu như những người đàn ông ở đây. Góc truyện audio.com, anh ta ngồi yên vị ở trên quầy bar một lúc, không dưới 5 người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc khiêu gợi đi đến gần, nhưng những người này cũng không ngoại lệ, đều bị từ chối. Phụ nữ bị cự tuyệt thẹn quá hóa giận oán giận với chị em. Đến quán ba chơi, còn lạnh lùng cái gì chứ, tôi vừa mới nhìn thấy anh ta ở trên sàn nhảy nhảy cực kỳ sung, cũng không phải bộ dạng lạnh lùng kia, cô nói xem có phải anh ta bị cong không? Lúc cô gái này nói ra những lời này, có chút không chú ý, có một người phụ nữ đứng sau các cô. Cả người cô ta ăn mặc rất kín đáo, ở cái chỗ mà tất cả các cô gái đều ăn mặc hết sức gợi cảm, rất ít vải thi có chút khác biệt. Nhưng cô ta hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt nhìn chăm chằm về hướng Trần Thanh Minh, tràn ngập vẻ si mê. Không hổ là người mà cô ta thích, cho dù có người phụ nữ không biết xấu hổ mà dám quấn lấy anh cũng sẽ không phản ứng lại mấy người đó. Sau này anh nhất định sẽ là một người bạn trai tốt, một người chồng tốt và là một người cha tốt. Người phụ nữ nghĩ, hai má trong khẩu trang nâng lên, có chút đỏ ửng, ánh mắt không bình thường lại cố chấp nhìn chằm chằm vào mặt Trần Thanh Minh không rời. Rất lâu sau, cô ta mới nắm chặt nắm tay lại, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cô ta nhất định phải đến được với Trần Thanh Minh, nhất định phải ở cùng một chỗ với anh ta, cho dù là dùng cách nào đi chăng nữa. Trần Thanh Minh không biết bản thân đang bị người nào đó nhìn chăm chằm, anh ta đến quầy bar chỉ là để uống rượu, chút bỏ một chút buồn bực khi bị Phương Ly theo dõi mấy ngày. Này, sau khi từ chối người phụ nữ, cũng nghe thấy những lời oán hận của những người phụ nữ kia, nhưng cũng không để trong lòng. Vừa uống rượu, vừa nhìn người trên sàn nhảy đến mức ngẩn cả người, đầu óc thả lỏng.